ai đó, Mỗ Mỗ, chương 78, góc truyện audio.com. Kỳ thi tuần đối với học sinh trường trực thuộc đã trở nên thường như cơm bữa, mỗi học kỳ trôi qua là mỗi lần đến gần chết lặng hơn. Một ngày trước khi thi, tất cả các lớp bắt đầu dọn dẹp bàn học như thường lệ, học sinh lớp A không muốn chất đống sách trên mặt bàn. Bình thường học gì mang nấy thôi nên nhét hết vào cặp cái là sạch sẽ luôn, nhưng lớp B thì khác, không biết đứa nào khởi xướng. Lớp B rất thích chồng chất hết sách vở tài liệu học trong một kỳ lên bàn, chồng sách dựng đứng hai bên tạo thành tấm chắn tự nhiên. Ngày thường nhẹ nhàng, đến lớp chỉ cần cầm theo mấy tờ đề, đi ngủ hoặc làm việc riêng có vật chắn kín đáo. Nhưng trước ngày thi tuần thì rất đau khổ, phải vác cả đống sách xuống cuối lớp, lớp B nhiều con gái, vào lúc này chỉ đành nhờ con trai giúp đỡ. Con gái nhờ ai giúp đỡ và con trai chủ động giúp đỡ ai chả hề đơn giản đâu, thường ẩn chứa đủ kiểu tâm tư. Lần đầu tiên Thịnh Vọng tham gia vào việc này, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một cậu trai đứng dậy từ hàng sau. Không nói tiếng nào bê chồng sách của cô gái hàng trước thả bột xuống cuối lớp, cả lớp im lặng vài giây rồi bùng nổ, bắt đầu vỗ bàn ầm ầm. Sau đó cậu trai nọ ra vẻ bình tĩnh quay về chỗ ngồi, thực tế mặt đã đỏ bừng, mà mặt cô gái còn đỏ hơn cả cậu ta Thịnh Vọng. Điện thoại rung lên ù ù, trên đầu vang lên tiếng bước chân duỳnh duỳnh lớp A tan học rồi, Giang Thiêm hỏi cậu xong chưa, cậu trả lời nhanh. Lễ kỷ niệm cửa hàng, may từ miệng rộng không ở đây, lễ kỷ niệm cửa hàng, chứ không thì bắt cả mẻ, lễ kỷ niệm cửa hàng. Ngày đến em chưa nhớ hết mặt tất cả mọi người, chỉ nhìn tụi nó chuyển sách thôi đã biết trong lớp có đôi nào yêu nhau, lễ kỷ niệm cửa hàng. Đánh lén chuẩn xác, ai đó, chủ nhiệm lớp B từng nói cả lớp B đều đần, lễ kỷ niệm cửa hàng. Nguyên văn câu nói của lão Trương rõ ràng là cả lớp tôi khá là ngây ngô, cậu và Giang Thiêm vừa phỉ nhổ xong thì Sử Vũ nghênh ngang bước qua bên cạnh. Không chỉ chuyển sách cho Hạ Thư mà còn dẫn cô nàng cầm cốc xuống cuối lớp rót nước, nể tình bạn cùng phòng, Thịnh Vọng bổ sung thêm câu nữa. Nhưng có thể hiểu được, vào lúc này chắc chắn thích ai sẽ giúp người đó, vừa gửi xong ngẩng lên thấy ngay bốn cô gái xô xô đầy đầy đi tới hỏi cậu. Thịnh Vọng, cậu có thể bê sách giúp tớ không? Thịnh Vọng, đậu xanh, vừa dứt mồm, Giang Thiêm đang đi xuống tầng với Cao Thiên Dương. Vừa được vài bậc bỗng nhận được tin nhắn của người nào đó gửi tới, nội dung là ba chữ, em thích anh, Giang Thiêm không biết cậu ấm nọ giờ chứng gì. Gửi vài dấu hỏi chấm tỏ vẻ không hiểu, kết quả thu hoạch được một đống meme quỳ khóc hả? Cao Thiên Dương đột nhiên cất cao giọng thốt ra từ nghi vấn, Giang Thiêm quay đầu nhìn hắn, bắt gặp hắn đang cuống quýt rời mắt khỏi màn hình di động. Hình như em thấy một câu bản năng sinh tồn của Cao Thiên Dương cực kỳ mạnh mẽ, em tuyên bố trước em không cố ý nhìn lén đâu. Em đang định nói chuyện với anh thì không cẩn thận liếc qua màn hình, anh xem em lập tức tự thú này, thấy gì, Giang Thiêm rũ tay xuống. Ngón cái ấn tắt màn hình, nhưng hắn vừa ấn xong thì có cảm giác phản ứng của mình hơi giấu đầu lòi đuôi mất rồi, quả nhiên. Cao Thiên Dương liếc qua cái tay buông thõng của hắn, biểu cảm tức thì trở nên bỡn cợt, hắn liếc trái liếc phải. Khoác vai Giang Thiêm kéo hắn đến góc khuất cầu thang, hắn giọng hỏi với vẻ trêu đùa, anh Thiêm. Có phải em vừa được chứng kiến cảnh tượng tỏ tình của cô nàng nào đó đúng không, Giang Thiêm, giây phút ấy. Cao Thiên Dương cảm giác vẻ mặt anh Thiêm của hắn chết lặng tột cùng, giữa lạnh lùng lộ ra chút chần chừ, giữa chần chừ lộ ra tí cạn lời. Hắn tự cho rằng đây là sự ngượng ngùng của núi băng, vì Giang Thiêm chết lặng nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi thừa nhận rành rọt ừ. Thực ra không thừa nhận không được, dù gì Cao Thiên Dương hắn có hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt cái đã bắt ngay được trọng điểm. Thấy cái câu em thích anh kia, hắn quan sát chốc lát, thấy tâm trạng Giang Thiêm vẫn ổn bèn to gan lớn mật tiếp tục thăm dò. Người bình thường thổ lộ với anh thì anh có đáp lời không, chắc chắn là không, nhưng anh vừa mới động tay trả lời kia. Giang Thiêm vẫn giặt một vẻ cạn lời như cũ, thì Cao Thiên Dương chần chừ nửa giây, nhắm mắt dậm chân đưa ra kết luận. Thì em cảm thấy cô gái đó có hy vọng, Giang Thiêm nghe xong im lặng một lát, sau đó cất lời, à, Cao Thiên Dương kinh ngạc, anh ngạc, thôi á. hắn cứ tưởng bất kể mình nói đúng hay sai thì chắc chắn Giang Thiêm sẽ phủ nhận, hắn đã chuẩn bị tinh thần ăn chửi rồi. Không ngờ đối phương lại thừa nhận, Giang Thiêm dứt lời đi thẳng xuống dưới, Cao Thiên Dương choáng váng vài giây cũng vội chạy theo. Hai người bước tới trước cửa lớp B, dạo này họ xuất hiện ở đây vô số lần, đặc biệt là Giang Thiêm. Mỗi ngày cơm trưa cơm tối đều đến trước cửa chờ Thịnh Vọng đi cùng, giáo viên lớp B rất thích dậy quá giờ. Đôi khi họ phải đứng chờ ngoài cửa sau vài phút liền, dù nhiều lần rồi nhưng con gái lớp B thấy Giang Thiêm tới vẫn bùng cháy như cũ. Lúc này trong lớp B không có giáo viên, cả lớp đang bận chuyển sách ngay lúc mấy cô gái bùng cháy, Giang Thiêm phát hiện chỗ người nào đó ngồi trống không. Hắn nhìn quanh phòng học mới thấy Thịnh Vọng đang bê sách đi đi lại lại, thoạt nhìn cậu nhã nhặn thư sinh chẳng hề khỏe mạnh. Nhưng lực tay khỏe hơn mọi người tưởng, một chồng sách cao mà cậu bê vững vàng ổn định, còn nữ sinh bên cạnh hỏi han liên tù tì, có nặng lắm không? Hay dừng lại nghỉ tí, không sao đâu, Thịnh Vọng khom lưng đặt chồng sách xuống cuối lớp, đứng thẳng dậy phủi bụi trên tay hỏi, còn gì cần bê nữa không? Không còn, những thứ khác tớ tự chuyển được, cảm ơn nhé, cô gái chỉ ra ngoài cửa sổ nói, Giang Thiêm đến kìa, vừa dứt lời. Cô gái cảm giác trước mặt nổi gió, một giây sau, Thịnh Vọng đã bước tới bên cửa sổ, cậu vịn khung cửa nói với người bên ngoài. Có mấy bạn nữ thực sự không bê sách được, hỏi em giúp một tay được không, anh chờ tí nhé, sắp xong rồi. Cuối cùng Giang Thiêm cũng hiểu cái câu em thích anh ban nãy là làm sao rồi, chắc vừa nói thích ai thì giúp người đó xong thì bị mấy cô gái bao vây. Hắn nhớ tới một dãy mim quỳ khóc mà buồn cười, bèn hỏi Thịnh Vọng, còn mấy chồng nữa, hai chồng, Thịnh Vọng đáp, Giang Thiêm gật đầu. Nhìn cảnh tượng loạn cào cào ra vào tự do của lớp B, hắn mở thẳng cửa sau bước vào lớp, anh làm gì thế, Thịnh Vọng ngạc nhiên hỏi. Giang Thiêm xắn tay áo lên lộ ra cánh tay, chẳng nhấc mắt mà đáp, giúp em, khi họ rời khỏi phòng học, nữ sinh được Giang Thiêm giúp hẵng còn choáng váng. Cô nàng không ngờ chuyện tốt thế này còn mua một tặng một, Thịnh Vọng mua ba chai nước trong máy bán hàng tự động dưới tầng. Đưa cho hai người kia mỗi người một chai, lão Cao có tâm sự gì à, cậu vặn mở nắp bình, sau đó khom người hạ thấp chai. Bọt trắng li ti xì một tiếng nhanh chóng ùn đầy miệng chai, tràn ra ngoài theo khe hở, rơi xuống mặt đất để lại dấu vết lốm đốm. Cao Thiên Dương liếc Giang Thiêm, dùng ánh mắt hỏi ý, em có được nói không, nhưng Giang Thiêm thì rất thẳng thắn, tôi cấm cậu nói chắc, được rồi em nói. Cao Thiên Dương ngẫm nghĩ, quay sang bảo Thịnh Vọng, em nghi ngờ anh Thiêm của em động phàm tâm rồi, Thịnh Vọng không khống chế được tay. Chẳng may vặn mở hết nắp, đồ uống lập tức trào ra ngoài gần nửa, Cao Thiên Dương lùi lại hẳn hai bước mới thoát được bi kịch ướt quần. Đậu xanh anh Thịnh anh đánh lén em mà, nhỡ tay, Thịnh Vọng vẩy ngón cái dính nước, xin ít khăn giấy của bạn học đi ngang qua. Cậu bịt miệng chai hỏi Cao Thiên Dương, cậu vừa bảo gì cơ, em bảo là Cao Thiên Dương mở lời, thôi nói thế này cho nhanh, vừa nãy lúc đi xuống lớp B. Em nhìn thấy có người tỏ tình với anh Thiêm, tỏ tình ò, nói em thích anh gì gì ấy, giọng điệu Cao Thiên Dương láo lỉnh đùa cợt. Rồi bỗng chuyển thành tiếc nuối, nhưng ngón cái anh Thiêm che mất nên em không thấy ảnh đại diện của cô nàng kia, chưa nhìn thấy à? Nét mặt Thịnh Vọng vi diệu đáp ờm, cậu và Giang Thiêm đứng hai bên Cao Thiên Dương, mắt đưa mày lại ngang qua Cao Thiên Dương. Sau đó ngửa đầu uống một hớp nước, Cao Thiên Dương hồn nhiên chẳng nhận ra, hắn nhìn sang Giang Thiêm đứng bên tay và phải rào trước đón sau. Thế anh Thiêm này, ừ, Giang Thiêm lên tiếng, bọn em có biết cô nàng kia không, Cao Thiên Dương hỏi, Giang Thiêm, không biết á. Cao Thiên Dương và Thịnh Vọng liếc nhau, định bụng tìm kiếm phản ứng giống mình trong mắt đồng minh. Đáng tiếc chỉ thấy sự chết lặng với drama của đối phương, sao anh Thịnh biết mà em lại không biết được nhờ, Cao Thiên Dương giật mình ngộ ra. Em biết rồi, chắc chắn là bọn anh gặp được lúc đi tham gia tập huấn, lần này Giang Thiêm đáp ừ, không ngờ hỏi gì hắn đáp nấy. Cao Thiên Dương lập tức hăng hái hẳn, này anh Thiêm, hắn huých vai Giang Thiêm, hỏi, xinh không, ánh mắt Giang Thiêm chẳng biết lướt qua chỗ nào đó. Rồi bình tĩnh cục mì uống một hớp nước và đáp có, không biết có phải ảo giác hay không mà Cao Thiên Dương cảm giác trước khi hắn trả lời có. khóe miệng bỗng nhúc nhích, chả rõ cười hay gì, nhưng đó chỉ là chuyện dâu ria thôi, anh Thiêm mà khen xinh thì chắc chắn xinh xỉu rồi. Cao Thiên Dương quay đầu kéo Thịnh Vọng hỏi, anh Thịnh, trong trại tập huấn có ai xinh xỉu không, xinh thì không biết. Thịnh Vọng cúi đầu rút điện thoại ra nói, nhưng xỉu thì có ai cơ, sự chú ý của Cao Thiên Dương bị kéo đi mất, đoán xem, cậu cứ hít Dreamer tiếp đi. Tôi gửi tin nhắn cái đã, Thịnh Vọng nói, Cao Thiên Dương tiếp nhận thánh chỉ rồi không quấy rầy cậu nữa. Quay sau tiếp tục nói bóng nói gió cậy mồm Giang Thiêm, ngón tay Thịnh Vọng gõ nhanh, điện thoại trong túi quần Giang Thiêm rung lên ù ù. Nhưng vướng Cao Thiên Dương đang tò mò hưng trí nên hắn không xem được, mãi tới khi ăn trưa xong quay lại lớp nghỉ ngơi hắn mới móc ra xem. Và thấy người nào đó tra hỏi, sinh, sau gửi cho hắn mười mấy cái meme, nào là cầm kiếm, cầm dao đẫm máu, có cái cầm ba bốn con dao. Có cái cầm hẳn 7-8 con, dữ lắm, chưa dừng lại ở đó, cậu còn thay ảnh đại diện thành đôi mắt trợn trắng của Vượng Từ. Phóng to ảnh hết cỡ chỉ thấy mỗi mắt, đổi tên thành, anh nói lại lần nữa xem, nửa tiếng làm bài tập toán, Giang Thiêm thong thả làm xong hết 25 phút. Trong 5 phút còn thừa hắn ngồi nhìn người nào đó la lối om sòm 4 phút rưỡi, sau đó trong nửa phút cuối cùng mới sửa lại cả biệt danh của mình. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, yêu vào bất chi bất giác càng ngày càng giống đối phương, ví dụ như lời nói hoặc vài thói quen. Vào lúc này Giang Thiêm mới hiểu điều ấy, hắn vừa thấy ấu trĩ vừa đổi cái tên chưa từng đổi từ lúc đăng ký đến giờ thành à. Chưa đến vài phút Thịnh Vọng đã phát hiện ra sự thay đổi này, anh nói lại lần nữa xem, à thực sự rất giống tên đôi, cái kiểu nghiện còn ngại. Ung dung tỉnh dụi nhưng mà nhìn phát hiểu ngay, còn cả chế giễu nữa, Thịnh Vọng nửa sung sướng nửa muốn tìm anh cậu đứng cho phát cách chương.